Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 176. Người cướp ta lời kịch. Thang Đại Hải dẫn theo mấy cái ly cà phê tới, cho chờ đợi tại cửa phòng bệnh Lý Như Ý phát một chén. Nói ra, ngươi đi về nghỉ một hồi, ta tới thay ca, Lý Như Ý chịu sắc mặt giã rời. Con mắt đỏ bừng, vẫn cố chấp lắc đầu. Nói ra, ta không quay về. Trần Thuật không có tỉnh. Hắn là không thể nào trở về. Trần Thuật là trợ giúp hắn mới bị Lưu Long Sư Tử bắt cóc. Cũng là bởi vì chính mình mới thụ nặng như vậy thương tổn. Tuy nhiên thầy thuốc đã nói hắn thân thể cũng không lo ngại. Chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi liền tốt. Nhưng là... tại Trần Thuật hôn mê bất tỉnh thời điểm, chính mình lại làm sao có thể ngủ được? Ngươi làm sao như thế bướng bỉnh đâu? Thang Đại Hải bưng lấy cà phê uống một ngụm, nói ra, hôm qua thái thầy thuốc không phải đã nói sao? Trần Thuật hiện tại đã không có bất kỳ nguy hiểm nào. Trên cổ vết thương không sâu, tiêu tan cái độc thay cái thuốc là được. Trên lưng vết thương may mấy cái châm, cũng không có việc gì. Bởi vì thể xác tinh thần mỏi mệt, hắn hiện tại cần cũng là nghỉ ngơi. Ngay cả khi ngủ, thừa dịp thời gian này, ngươi còn không nhanh đi về bù một cảm giác. Từ khi Trần Thuật xảy ra chuyện, ngươi liền không có chợp mắt à? Ta ngủ không được, Lý Như Ý thẳng thắn nói ra. Làm sao lại ngủ không được đâu? Ngươi không buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ cũng ngủ không được. Lý Như Ý lên tiếng nói ra. Vì cái gì? Thang Đại Hải hỏi. Ngươi sẽ không còn tại tự trách à? Ngươi đều cứu trở về, ngươi còn đang suy nghĩ những thứ này để làm gì? Bởi vì ta sự việc, Trần Thuật mới gặp phải lớn như vậy nguy hiểm, còn bị người cho châm hai đao. Cũng bởi vì ta sự việc, ngươi kém chút liền muốn tổn thất 10 triệu đô la Mỹ. Giả dụ biểu tỷ không có thể tìm tới Trần Thuật bị trói vị trí cụ thể, ngươi liền phải vì thế nỗ lực 10 triệu đô la Mỹ đại giới. Lý Như Ý trầm giọng nói ra, cảm giác mình tựa như là một cái tội nhân. Thang Đại Hải ôm Lý Như Ý bả vai, cười ha hả nói ra, không liền hẳn là như vậy phải không? Bằng hữu xảy ra chuyện, tự nhiên là có tiền xuất tiền, mạnh mẽ xuất lực. Ta không có tiền, ta chỉ có thể xuất lực. Lý Như Ý một mặt kiên trì bộ dáng, nói ra, cho nên, ta nhất định muốn thủ tại chỗ này nhìn thấy Trần Thuật thật không có việc gì mới yên tâm. Quên, biết nhiều năm, Thang Đại Hải giải Lý Như Ý tính cách. Nói như thế nào đây? Người anh em này thực chất bên trong có chút, vặn. Cũng có một ít sững sờ. Hắn nhận chuẩn sự việc. Đừng nói 10 đầu trâu kéo không trở lại, cũng là đến một chiếc hàng không tàu đều không nhất định có thể kéo trở về. Cố chấp, kiêu ngạo, đối với bằng hữu có tình có nghĩa, tuyệt đối trung thành, không thể không nói, loại người này vẫn là rất thích hợp làm bằng hữu. Vậy được, Thang Đại Hải cũng không khuyên giải, nói ra, chúng ta cùng nhau chờ đi, liếc nhìn chung quanh một phen. Hỏi, biểu tỷ đâu? Trở về, Lý Như Ý chỉ phòng bệnh. Nói ra, ở bên trong, ha ha, biểu tỷ thật đúng là âm hiểm a. Khuyên ta đi về nghỉ. Chính mình lại giống như là cái hộ bị cưỡng chế giống như thủ vững trận thế một bộ không rời. Thang Đại Hải lên tiếng nói ra, Lý Như Ý nhìn lấy Thang Đại Hải, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, có vấn đề gì? Liền xem như Lý Như Ý loại tình cảm này chỉ độn người, đều đã sớm nhìn ra Trần Thuật cùng Khổng Khê hai người xem xét cũng là lang có tình thiếp có ý bộ. Dáng, người ta ngọt ngào thân cận, người một cái cây lười ươi ở bên cạnh ăn cái gì giấm khô. Có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề. Thang Đại Hải tức hổn hển bộ dáng, nói ra, ngươi nghĩ à? Trần Thuật xảy ra chuyện lớn như vậy tình, người canh giữ ở cửa phòng bệnh không hề rời đi qua. biểu tỷ canh giữ ở trong phòng bệnh không hề rời đi qua. Thì ta Thang Đại Hải chạy về đi đắc ý ngủ một giấc say. Trần Thuật tỉnh lại sau đó sẽ nhìn ta như thế nào? Nhìn ngươi thế nào? Hắn sẽ cảm thấy ta Thang Đại Hải vô tình vô nghĩa. Không đủ huynh đệ, tuyệt không quan tâm hắn chết sống. Thang Đại Hải vô hạn ảo não nói ra. Bên trong kế trong kế. Bên trong hai người các ngươi gian kế. Sớm biết ta cũng không đi. Ta ngay tại cái này cửa phòng bệnh ngủ. Ngoặc kép. Vốn là ta đang tại Trần Thuật trong suy nghĩ sắp xếp thứ nhất thứ hai vì bị hai người các ngươi như thế lúc thì du. Ta sợ là chỉ có thể xếp thứ ba. Thang Đại Hải trong tay tạp bố đều uống địa không tư không vì. Nói ra, biểu tỷ làm hại ta. Ngươi không phải chu tiền sao? Lý Như Ý An Un nói ra. Chỉ có ngươi có thể xuất ra 10 triệu đô la Mỹ. Thang Đại Hải suy nghĩ một chút, cảm thấy Lý Như Ý nói chuyện vẫn rất có đạo ý. Tại ngươi khó khăn thời điểm xuất ra 200 khối tiền là bằng hữu, có thể xuất ra 2.000 khối tiền là huynh đệ, có thể xuất ra 20.000 khối tiền là thân thích, xuất ra 200.000 là phụ mẫu, nhưng là có thể xuất ra 10 triệu đô la Mỹ là ta Thang Đại Hải. Thang Đại Hải một mặt kích động bộ. Dáng, nói ra, tính như vậy đến, ta là Trần Thuật cái gì người? Lý Như Ý suy nghĩ một chút, đáp, vay nặng lãi công ty. Ngoặc kép, Thang Đại Hải chỉ hướng phòng bệnh cửa sổ nhìn một chút. Hỏi, biểu tỷ cái gì thời điểm đi vào? Đêm qua, cô nam quả nữ sống chung một phòng, một đêm không có tách ra. Thang Đại Hải nụ cười nghiền ngẫm. Lý Như Ý vuốt vuốt tóc dài, không cho tóc mái che mát, rất là bất đắc dĩ nói ra. Trần Thuật còn hôn mê bất tỉnh, Thang Đại Hải bừng tỉnh đại ngộ, liên tục thở dài, nói ra, đáng tiếc, cái gì đáng tiếc? Tả Vũ Khiết mang theo một cái túi đi tới, đúng lúc nghe đến Thang Đại Hải sau cùng câu kia cảm thán lời nói. Lên tiếng hỏi thăm, a. Thang Đại Hải nhìn lấy Tả Vũ Khiết, chỉ trên ghế dài hai ly cà phê, nói ra, ta nói là ngươi nếu không đến, cái này hai ly cà phê không có người uống thật sự là quá đáng tiếc. Nói chuyện thời điểm, hắn đem một ly cà phê đưa cho Tả Vũ Khiết, hỏi, làm sao sớm như vậy liền đến? Trần Thuật nằm viện về sau, Tả Vũ Khiết thì đến thăm qua. Chính là nàng và Trần Thuật quan hệ không kịp Thang Đại Hải Lý Như Ý như vậy thân mật. Không có lý do cũng không có lập trường một mực thủ ở bên ngoài không đi. Chính là, cái này sáng sớm thì chạy tới. Ngược lại để Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý có chút ngoài ý muốn. Tả Vũ Khiết nhấc lên trên tay cái túi cho bọn hắn nhìn. Nói ra, cho Khổng Khê đưa bữa sáng. Vẫn là bạn thân tốt. Bạn thân cũng là tâm tư cẩn thận, Thang Đại Hải khen ngợi nói ra, sau đó liếm láp mặt hỏi, có ta phần sao, ngươi không phải tại uống cà phê sao? Cà phê uống không no, nếu biết cà phê uống không no, ngươi vì cái gì chạy tới mua cà phê mà không phải có thể khiến người ta ăn no bữa sáng? Tả Vũ Khiết dùng nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt nhìn về phía Thang Đại Hải. Khó có thể lý giải được lựa chọn khác, mua cà phê cần thời gian dù sao cũng so mua cơm càng nhiều. Hơn một chút a, Thang Đại Hải có chút xấu hổ. Nói ra, ta nghĩ đến, dẫn theo cà phê cũng không có gì không phải a lộ ra càng thêm tiểu tư thời thượng một chút sao. Dẫn theo mấy cái bánh bao tới cái này tính toán gì đây? Không phải ảnh hưởng ta hoa thành chứ danh tình cảm người dẫn chương trình Thang Đại Thiếu Hình. Tưởng, vạn nhất bị fan đụng phải làm sao bây giờ? Vậy ngươi thì đói bụng tiểu tư tưởng đi. Tả Vũ Khiết nói ra, nàng đem hai cái bánh tiêu cùng một chén sữa đậu nành đưa cho Lý Như Ý. Nói ra, Như Ý, ăn điểm tâm, Lý Như Ý nhìn Thang Đại Hải liếc một chút. Đem trong túi bánh tiêu phân cho Thang Đại Hải một cái. Không ăn, Thang Đại Hải nói ra. Ta Thang Đại Hải là có cốt khí. không ăn đồ bố thí. Lý Như Ý lắc đầu, chính mình bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Tạ Vũ Khiết đứng tại cửa phòng bệnh dò xét một phen, hỏi, Khổng Khê ở bên trong? Lý Như Ý bên trong miệng nhai nuốt lấy bình xăng, mơ hồ không rõ gật đầu nói, đêm qua đi vào. Tạ Vũ Khiết do dự một chút, cũng không có lựa chọn gõ cửa đi vào, mà chính là ngồi tại Lý Như Ý bên cạnh bồi lấy bọn hắn cùng nhau chờ sau đó. Vạn nhất bọn họ làm cái gì ở bên trong không thích hợp thiếu nhi sự việc đâu. Là ưa thích, ngắn ngủi ba chữ, liền để Khổng Khê có loại tim đập rộn lên, nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Nàng cố ý lãnh đạm không còn chuyện gì bộ dáng. Nàng ở trong lòng một lần lại một lần cho mình động viên. Nàng nói Khổng Tiểu Khê a Khổng Tiểu Khê ngươi không cần khẩn trương, ngươi trải qua mưa to gió lớn. Ngươi phóng qua hiểm sơn giã đi qua bụi gai. Ngươi không phải những cơn gió kia thổi thì ngã gặp mưa một chút thì bại hoa giải. Ngươi nhưng là Khổng Khê a. Cái dạng gì nam nhân ngươi chưa từng gặp qua. Cái dạng gì tình thoại ngươi chưa từng nghe qua. Ngươi diễn qua nhiều như vậy bộ phim. Vẫn là rất nhiều là loại kia ngọt ngào người chết ái tình kịch. Nam chính mỗi ngày tại ngươi bên tai nói nhiều kiểu tình thoại. Bộ phim bên trong mặt đỏ tới mang tai, bộ phim bên ngoài lại không có không gợn sóng. Dựa vào cái gì tên trước mắt này nói lên một câu như vậy? Liền đem ngươi cho khẩn trương thành cái dạng kia. Không cần khẩn trương, tuyệt đối không nên khẩn trương. Ổn định, chúng ta có thể thắng. Lại nói, lấy Khổng Khê đối Trần Thuật nhận biết. Nếu để cho hắn nhìn ra bây giờ mình ngượng ngùng cùng khẩn trương, hắn nhất định sẽ cười chết chính mình. Hắn mới không quan tâm ngươi là cái gì ngôi sao nghệ sĩ hạng nhất đại gia. Hắn mới không thèm để ý ngươi thân phận và địa vị. Hắn muốn chế nhạo ngươi thời điểm thì thật sẽ trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Nhiều khi đây thật là một cái rất không có phong độ thân sĩ gia hỏa. Không thể để cho hắn cười chết chính mình. Khổng Khê quyết định đảo khách thành chủ, đổi bị động làm chủ động. Sau đó, nàng mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn về phía Trần Thuật. Nói ra, rút về đi. Trần Thuật kinh hãi, Khổng Khê tức giận. Khổng Khê không thích chính mình. Khổng Khê không nguyện ý để cho mình hướng hắn thổ lộ. Khổng Khê đem mình làm huynh đệ. Chính mình lại muốn để nàng thành vì chính mình nữ nhân. Trần Thuật rất tâm thần bất định. Rất hối hận, sớm biết dạng này thì không cần làm ra loại này ngu xuẩn sự việc. Cứ như vậy, sợ là lúc sau liền bằng hữu đều không làm a. Ngươi cướp ta lời kịch. Khổng Khê thanh âm kiên định nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?